Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2155, tràn đầy tranh chấp phòng họp. Bạch Hoành bá bộ hai cái sư, theo Phụng Bắc Nam một đường hướng Trường Cát phương hướng truy kích. Một mực đánh qua Diêm Vương nhảy đường biên, mới lựa chọn rút quân. Nhưng bọn hắn không đuổi, cũng không phải là bởi vì liên quân bên trong có những bộ đội khác chạy tới chi viện, mà là hạ hệ đến tiếp sau trên đỉnh tới bộ đội đã cùng tuyến đầu triệt thoái phía sau bộ đội hội hợp. Tiết Hoài Lễ hạ lệnh để tụ hợp bộ đội tại Tam Khảm Tử Cảnh nội sơn thể sau bên cạnh tạo dựng khu vực phòng thủ, chuẩn bị phản kích. Vì lẽ đó Bạch Hoành bá cảm thấy đối phương chiếm cứ địa lợi ưu thế, đang đuổi xuống dưới cũng không chiếm được tiện nghi gì, lúc này mới hạ lệnh rút quân. Lần này va chạm, Bạch Hoành bá bộ xuất động hai cái sư, tại có thẩm hệ thứ hai quân hỏa lực chi viện tình huống dưới, chính diện đánh tan hạ trùng tiến đầu bộ đội. Bọn hắn tại bị đánh mộng triệt thoái phía sau lúc, Bạch Hoành bá bộ binh bộ đội mới xông lên quét dọn chiến trường, bắt hơn 2.000 hào tù binh binh. Hạ trùng bộ tổn thất nặng nề, cuối cùng từ bỏ tiến vào Diêm Vương nhảy địa vực, chỉ ở Tam Khảm Tử một lần nữa tạo dựng khu vực phòng thủ. Lợi dụng dãy núi chờ có lợi địa hình, miễn cưỡng ổn định trận cước. Này chiến, là Hạ Tư lệnh sau khi chết, hạ hệ một lần nữa chỉnh biên xong lần thứ nhất tham chiến. Nhưng tân lãnh tụ, Hạ Trùng giao ra bài thi, lại khó mà làm người vừa lòng. Chính diện giao chiến tổng cộng không đến 3 giờ, hạ hệ liền bị đánh sụp đổ. Cái này chẳng những để liên quân nội bộ trong lòng hơi sợ hãi, cũng làm cho bị vây ở Phụng Bắc xung quanh thẩm xa binh đoàn nhặt lại chiến tranh lòng tin. Tại thẩm hệ cơ tầng sĩ quan thị giác trong, bọn hắn trước đó là sợ cái này hơn 20 vạn liên quân bộ đội. Nhưng nhất thật đánh nhau, bọn hắn lại cảm thấy đối phương giống như cũng tiêm không mạnh a, chạm thử liền nát. Một lần va chạm kết thúc về sau, hạ trùng đều không có chờ đến ngày thứ hai đang họp, mà là đêm đó liền dẫn đầu tổ chức sau cuộc chiến hội nghị. Địa điểm vẫn là tại Tân Hương sinh hoạt thôn, Trịnh Khai quân quân bộ phòng họp lớn bên trong. Trịnh Khai, Lưu Duy Nhân, Phùng Tề, Phùng Lỗi cùng Phụng Bắc cánh Bắc chiến trường Lô Gia, còn có từ tiền tuyến trở về Tần Vũ, Lịch Chiến bọn người đều đã ngồi ở vị trí của mỗi người. Đám người sắc mặt nghiêm túc, đợi đại khái có thể có không đến 5 phút. Hạ Trùng, Tiết Hoài Lễ bọn người liền sải bước đi đến. Bành, Hạ Trùng tướng quân mũ còn tại trên bàn hội nghị, quay đầu nhìn về phía Phùng Lỗi, trực tiếp quát hỏi: các ngươi lữ đều đã rời đi mình tiến đường hành quân, hướng quân ta phương hướng chi viện, vậy tại sao đi đến nửa đường lại rút về đi? Phùng Lỗi nhìn lướt qua Hạ Trùng, lập tức giải thích nói: hai người các ngươi pháo đoàn bị đánh dụng quá nhanh, chúng ta lữ tại thoát ly đại bộ đội về sau, sở tại vị đưa là biên giới chiến trường, nếu như cứng rắn vào, quân địch phái bộ đội hướng bên ta tạo áp lực, vậy chúng ta đánh tao ngộ chiến là không có cách nào đánh. Xung quanh tất cả đều là đại đất hoang, không có át cản, đối phương lại có hỏa tiễn bộ đội chi viện, một cái tập kích, chúng ta liền cái chỗ ẩn núp đều không có. Nói nhảm. Hạ Trùng phía dưới một tên lữ trưởng trừng mắt hạt châu quát: các ngươi thế nhưng là có một cái lữ binh lực a, lúc ấy muốn theo khía cạnh cắt vào chiến trường, cái kia Bạch Hoành bá khẳng định không dám mệnh lệnh bộ đội tiếp tục hướng phía trước truy kích. Chỉ cần các ngươi tại mặt bên, dù là cho chúng ta tranh thủ đến thời gian nửa tiếng, chúng ta tiến đầu bộ đội cũng sẽ không nháy mắt liền bị bộ đội thiết giáp tách ra. Cái này nồi bỏ rơi không đến trên người chúng ta a. Phùng Lỗi không đợi tiếp tục nói chuyện, Phùng Hệ một tên sĩ quan liền đứng dậy oán nói: các ngươi tiến đầu bộ đội có hơn phân nửa quân, đằng sau còn có hai cái pháo đoàn làm hỏa lực chi viện. Trước khi chiến đấu ai có thể nghĩ tới, cái này vừa mới khai hỏa, pháo đoàn liền bị xử lý. Chúng ta không đợi minh bạch chuyện ra sao đâu, các ngươi tiến đầu bộ đội liền bị chính diện đánh tan. Như thế loạn chiến trường, chúng ta một cái lữ binh lực xông đi vào có thể có làm được cái gì? Người mấy vạn người đều bị đánh tan. Dựa vào chúng ta một cái lữ thay đổi chiến cuộc sao? Đây không phải nói đùa đó sao? Tất cả mọi người tỉnh táo một điểm. Lưu Duy Nhân trông thấy song phương xảy ra tranh chấp. Mở miệng nghĩ khuyên hai câu. Không phải tỉnh táo không tỉnh táo vấn đề. Phùng Lỗi quay đầu nhìn về phía Lưu Duy Nhân. Cũng là sắc mặt khó coi mà hỏi. Lưu sư trưởng, cái này chiến đấu vang dội. Hạ hệ cũng ở chính diện bị quân địch mạnh nhất công kích. Mà chuyện này với các ngươi đến nói. Chiến cơ đã xuất hiện a. Các ngươi theo khía cạnh bọc đánh vào sân. Đã lập tức nhanh rơi vị. Cái kia vì sao không khởi xướng tấn công đâu. Các ngươi nếu như đánh thẩm hệ cánh bộ đội. Bạch Hoành bá đệ nhất quân khẳng định không dám đuổi theo ra đến. Thứ hai quân cũng sẽ hướng khía cạnh tiến hành chi viện. Cái này không phải tương đương với hiểu hạ hệ vây sao? Lưu Duy Nhân lúc đầu nghĩ khuyên. Nhưng nghe xong lời này. Cũng là trong lòng hỏa khí rất lớn. Trước đó họp là Lư Tư lệnh đề nghị. Phải rõ ràng phân chia tác chiến khu vực. Nhưng các ngươi không đồng ý đại gia liên hợp tác chiến. Sợ ai bắt các ngươi làm vũ khí sử dụng. Để các ngươi theo thẩm xa binh đoàn đối tiêu hao. Hiện tại cầm đánh thua. Cái này nồi làm sao còn có thể hướng trên người chúng ta bỏ rơi đâu. Chúng ta mẹ nhà hắn liền quân địch ảnh đều không nhìn thấy đâu. Các ngươi mấy vạn người liền đã lui về Tam Khảm Tử. Lúc này ta tại tấn công có cái gì dùng? Chỉ dựa vào một sư. Liền nhào vào quân địch phòng thủ khu vực sao? Lúc ấy chúng ta Lư Tư lệnh đề nghị. Là vì chiếu cố đại gia cảm xúc. Lô hệ người nghe xong Lưu Duy Nhân nói như vậy. Cũng lập tức mở miệng tranh luận. Toàn bộ trong phòng họp. Giờ phút này đã loạn thành hỗn loạn. Khắp nơi tràn ngập chỉ trích. Oán trách đối thoại. Tần Vũ nghe đầu đau. Trực tiếp đứng dậy. Mang theo xuyên phủ người đi. Cái gọi là liên quân. Liền theo mấy nhà công ty hợp lực làm một cái hạng mục không sai biệt lắm. Hạng mục này nếu như lợi nhuận. Kiếm nhiều tiền. Vậy dĩ nhiên là hoan thiên hỷ địa cục diện. Nhưng nếu là thua thiệt lớn, cái kia vỗ bàn chửi mẹ chàng cảnh, tất nhiên cũng là không thiếu được. Hạ hệ lần này chiến bại, trong lòng là phi thường nén giận, bởi vì bọn hắn không phải là không có sức đánh một trận. Bộ đội cũng không phải thật yếu đến, một cái quân có thể bị hai cái sư đuổi đầy đất đồ chạy. Mà là bọn hắn cảm thấy, thẩm xa hệ chính là đang cố ý bóp lấy hạ hệ đánh. Trên mặt nhìn xem chỉ có Bạch Hoành bá bộ đội động. Nhưng trên thực tế, thẩm hệ thứ hai quân cũng xuất một chút tay. Đưa cho đại lượng hỏa lực chi viện. Nhưng liên quân nội bộ cho hạ hệ chi viện lại không đúng chỗ. Phùng hệ lữ rõ ràng đã tới. Nhưng xem xét người ta đánh hung. Lập tức lại rút lui. Mà thế chiến thứ hai khu Trịnh Khai bộ đội. Cùng Lưu Duy Nhân bộ đội. Căn bản liền không có động thủ. Xem xét hạ hệ không được, cũng lập tức quay đầu rút lui. Trong phòng họp, tiếng cãi vã không ngừng. Đại gia cảm xúc đều rất kích động. Phụng Bắc, thẩm xa binh đoàn chiến thắng về sau. Thẩm Vạn Châu lập tức đem Bạch Hoành bá chờ chủ yếu tướng lĩnh toàn bộ triệu hồi trong vùng. Ở trước mặt một trận mãnh khen, đồng thời còn để bộ hậu cần môn cử hành hơi có vẻ long trọng hội chúc mừng. Cầm còn không có đánh xong đâu. Vì sao Thẩm Vạn Châu muốn làm loại này phi thường mặt ngoài sự tình đâu? Bởi vì đây đối với trước mắt thẩm xa binh đoàn sĩ khí tăng lên. Là cái cơ hội tuyệt hảo. Tiệc ăn mừng lên. Các tướng lĩnh tâm tình vui vẻ. Trung cơ tầng sĩ quan. Cũng là vui vẻ ra mặt. Thẩm Vạn Châu uống hai chén rượu. Mỉm cười rời đi. Người trở lại văn phòng về sau. Nhưng lại sắc mặt ngưng trọng dị thường. Như thế tiêu hao. Chúng ta quân bị dự trữ, là thật không bao lâu thời gian, một cái tập kích, hỏa tiễn bộ đội tiên tuyến nhà kho chống một nửa, tham mưu trưởng thấp giọng nói, ta biết, Thẩm Vạn Châu thở dài một tiếng, đưa tay trà sát gương mặt, Tùng Giang, Phùng Thành Trương bấm lô bách xâm điện thoại, như thế đánh không thể được a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.